Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 841, nếu mang cô trở về địa phương kia. Góc truyện audio.com, Mộ Tử Xuyên tên hỗn đản nào, nói muốn cô bồi anh, cô phải bồi anh sao? Dựa vào cái gì, nhưng mà tay chuột mà lại không ngừng buộc chặt, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Hiện tại đánh bão, cho dù anh hiện tại ăn mặc đầy đủ giày, có thể chống đỡ gió lạnh, cũng không bảo vệ anh ở bên ngoài liền không có nguy hiểm. Vạn nhất thứ gì đó rơi xuống, đập bể trên anh. Suy nghĩ đến tình hình anh bị thương một lòng càng rối loạn. Cô nhịn không được đứng lên, ở trong phòng ngủ bồi hồi mấy vòng, rốt cục vẫn lại là cầm điện thoại gọi dãy số của anh. Lần thứ nhất Mộ Tử Xuyên không có tiếp, lần thứ hai tại thời điểm sắp cắt đứt anh mới chậm gì gì tiếp. Không đợi anh mở miệng nói chuyện, Tiếu Thương liền vội nói. Ta nói cho ngươi, ta không liền đi ra, ngươi muốn đứng liền đứng đủ, ngươi nếu là đã chết kia cũng là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Dù sao ta không liền đi ra cứ như vậy. Liên tiếp nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại, không đợi anh mở miệng nói chuyện, giống như vậy anh sẽ hết hy vọng rời khỏi như vậy. Nhưng mà cúp điện thoại, nhìn màn hình từ từ tối xuống, tâm vẫn lại là không có biện pháp bình tĩnh cùng hắn nói như vậy, anh có phải hay không sẽ rời khỏi. Bỗng nhiên cảm thấy được chính mình thật sự quá ngây thơ, nam nhân kiêu ngạo giống Mộ Tử Xuyên cái loại này việc anh quyết định cần phải làm, ai có thể thay đổi chú ý của anh. Hỗn đản, liền biết uy hiếp cô. Lại ở trong ký túc xá do dự một hồi lâu, cô rốt cục thì nhịn không được đem cửa ký túc xá mở ra, không nghĩ mới vừa mở cửa lại nhìn đến hai cái nữ hài tử xuống lầu nhặt quần áo từ trong thang máy ra ngoài. Tối nay nữ hài không kịp đem quần áo thu hồi, lại có không ít người quần áo đều bị thổi tới phía dưới sân đi, người tiếp xuống nhặt quần áo thật đúng là không ít. Trong lòng cô căng thẳng, đang cân nhắc có thể hay không nghe được tin tức có quan hệ Mộ Tử Xuyên, không nghĩ một nữ hài tử trong đó quả thực mở miệng nói. Cũng không biết là người nữ sinh kia nhẫn tâm như vậy, nếu là ta khẳng định đã chạy ra đi theo anh đi tới. Nói không chừng có thể hỏi A-di quản đêm, xem có thể để cho anh tiến vào trốn tránh gió hay không, một người đứng bên ngoài rất đáng thương, vạn nhất bị thứ gì đó nện vào. Ai nha, ngẫm lại đều đã đáng sợ, một cái khác nữ hài cũng nói, nhưng mà ký túc xá này dừng lại, bất quá anh bộ dáng đẹp trai như thế nói không chừng ngay cả A-di quản đêm đều đã sẽ mềm lòng a. Hai người nói nhỏ đi qua, tình hình này quả thực trùng hợp được giống như có người tận lực an bài như vậy, nhưng Tiếu Tương biết nam nhân kia mới khinh thường ở tại đi an bài loại chuyện này. Huống chi người ta làm sao mà biết cô khi nào thì xuất môn, nếu như cô không ra cửa loại nói này anh có năng lực nói cho ai nghe. Tên kia thật sự lại vẫn ở bên ngoài, thật sự còn không có rời khỏi. Thất hồn lạc phách trở lại trong ký túc xá, lại đi ở trước bàn cầm lấy điện thoại di động vừa thấy, buổi tối 8 giờ hơn, lúc này anh lại vẫn ở bên ngoài. Ánh mắt không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn không tới thứ gì đó, nhưng cửa sổ vẫn như cũ bị gió thổi chúng bốp bốp vang, tựa hồ ngay cả cửa sổ đều nhanh chóng đỡ không nối cũng bị đánh nát rồi. Trong lòng càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng bất an, rốt cục tại rất không dễ dàng lại nhịn 5 phút đồng hồ, cô lập tức đem máy tính. Góc truyện audio.com, đóng, lấy áo khoác phủ thêm liền vội vàng ra cửa. Từ ký túc xá đi tới, mới biết bên ngoài gió thổi được có bao nhiêu lợi hại, người đi ở trong gió cơ hồ ngay cả cất bước đều đã gian nan. Trách không được trong viện còn có nhiều quần áo nữ sinh như vậy, cũng không gặp có người tiếp tục tiếp xuống nhặt, ra ngoài một chuyến thật sự cực kỳ không dễ dàng. Nhưng bên ngoài, suy nghĩ đến nam nhân kia cô lại nhịn không được cắn chặt răng, gió lớn tỏa ra từng bước một đi ra ngoài. Từ thời điểm cô xuất hiện ở trong sân Mộ Tử Xuyên liền chú ý đến bóng dáng mảnh khảnh kia, người đi ở trong gió yếu ớt được giống như tùy thời đều sẽ bị gió thổi ngã như vậy. Anh có phần nghĩ tới đi, đem thân hình cô lung lay sắp đổ ôm vào trong ngực, nhưng cô còn không có xuất môn, cánh cổng này vẫn là đóng cửa. Anh chỉ là an tĩnh nhìn cô, tầm mắt không có từ trên người cô rời nửa phần. Tiếu Tương còn không có tới cửa cũng đã nhìn đến thân hình của anh, quả nhiên chỉ là mặc một bộ áo khoác đơn bạc, một đầu tóc ngắn bị thổi làm lộn xộn, khóa kéo quần áo cũng không có kéo lại, cứ như vậy tùy ý nó tại trong cuồng phong bị thổi bay, bên trong áo khoác vậy mà chỉ có áo sơ mi mỏng nhạt. Nam nhân này anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thân thể là cha mẹ cho, coi như mình không thèm để ý sẽ không sợ sinh bệnh cha mẹ sẽ lo lắng sao? Cô thật muốn ra ngoài hung hăng mắng hắn một trận, nhưng lúc này liền ngay cả cất bước đều đã gian nan, người cũng là rất không dễ dàng mới đến tới cửa hao phí khí lực lớn như vậy đi đường, nộ khí cũng tại phân lăn qua lăn lại này bị mài không có. Thời điểm ra ngoài A-di quản tá túc bảo vệ cửa lại vẫn nhịn không được nhắc nhở. Bên ngoài gió lớn, không cần ở bên ngoài chạy loạn, nếu là không địa phương đi, liền dẫn hắn về trước ký túc xá trốn một trốn đi. Tiếu Tương gấp hướng cô gật đầu mỉm cười, cấp cho một cái ý cười cảm kích thật sự không được, tình nguyện đem Mộ Tử Xuyên mang tới trong ký túc xá cũng không cùng anh trở về. Nhưng cô không nghĩ tới cô mới ra tới, thân hình cao tới kia đã đi tới trước mặt nàng, cô ngay cả nói cũng không kịp, Mộ Tử Xuyên đã đem áo khoác chính mình, đem cô khóa lại trong lòng mình, cánh tay dài ôm vào trên eo cô, bước đi ra ngoài. Hai cái A-di quản ngủ nhìn bóng dáng đi xa bọn họ, trong lòng cũng là cái tư vị nói không nên lời, là hâm mộ cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại người tuổi trẻ thật đúng là đầy đủ điên cuồng, gió mạnh này, vì yêu đương cư nhiên lại vẫn ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn, cũng không sợ thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếu Tương cũng không nghĩ muốn cùng Mộ Tử Xuyên rời khỏi, bị anh ôm lên, hai cái đùi liền trên cơ bản triệt để xa cách mặt đất, cùng với nói anh ôm cô đi, không bằng nói hắn là ôm cô tại đi. Người bị anh ôm, có áo khoác của anh ngăn cản, dù cho áo khoác không tính dày, ít nhất cũng bị cô chắn đi không ít gió lớn thổi qua, có anh tại bên người, đi đường tới mà lại cũng trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, tại bởi vì chân không chạm đất quả thực tựa như bay lên một dạng. Anh nện bước ổn trọng một chút không thấy hỗn độn, sức gió lớn như vậy đánh vào trên người hắn, đối với anh mà lại giống không có nửa điểm ảnh hưởng như vậy. Trong lòng vẫn có vài phần không yên như cũ, miên man suy nghĩ người đã bị anh từ cửa sau trường học mang đi ra ngoài, không quá bao lâu chỉ nghe đến thanh âm cửa xe mở ra, cô cứ như vậy mơ hồ bị anh nhét vào trên chỗ phó lái. Chờ, gocchuyenaudio.com, cô lấy lại tinh thần khi đó, Mộ Tử Xuyên đã lên xe, đảo mắt lái xe đến trên đường. Tối nay chiếc xe trên đường cực kỳ ít, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai chiếc, đại khái cũng là vội vàng về nhà, chỉ có bọn họ mặc danh kỳ diệu tại ngày như vậy còn chạy bên ngoài. Nhưng bọn hắn hiện tại có tính không cũng bước trên đường về nhà. Trở về nhà trọ của anh sao? Suy nghĩ đến muốn cùng hắn trở về địa phương kia, tâm nhất thời liền rối loạn, cô như thế nào đều đã quên không được quá khứ chính mình đã từng ở nơi đó gặp đối đãi, vài buổi tối anh giống như cầm thú không biết thỏa mãn một dạng, đặt ở trên người cô tùy ý cô khóc khàn cổ họng cầu anh, vẫn thờ ơ như cũ. Này một ít ngày, cô giống như là cái búp bê không có linh hồn, không hề năng lực phản kháng thừa nhận hành vi man dợ của anh. Trái tim lại ở trong một cái nháy mắt siết chặt, nếu anh thật sự mang cô trở về địa phương kia. Cách chương.